người chơi hung mãnh, chương 978, tê liệt 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, cuồng phong đối diện gào thét mà đến. Lý Ngang vung lên bá giả hoành lan sóc, dựng thẳng tại trước người. Đồng thời mũi chân hướng phía trước một điểm, dẫm đạp tại thê vân tung kỹ năng hình thành vô hình trên cầu thang. Mượn đẩy ngược lực lượng, thân hình nhanh lùi lại. Cong, bén nhọn chói tai kim thiết giao thoa âm thanh. Trong hành lang sục sôi quanh quần. Một thanh nặng nề cương đao chém vào tại bá giả hoành lan sóc giáo thân chúng ở giữa. Bắn ra lấp lánh sao hỏa. Dọc theo giáo thân lan tràn tới cuồng bạo lực lượng. Thậm chí làm cho lơ lửng giữa không trung Lý Ngang lần nữa gia tốc. Hướng hành lang ở xa bay đi. Đạp, Lý Ngang hai chân ra đời. Mũi chân tại rơi đầy cho bụi đá cẩm thạch địa gạch bên trên. Gầy ra hai đạo hẹp dài vết rách. Lý Ngang chậm rãi đứng thẳng thân thể. Trong tay hắn bá giả hoành lan sóc rung động không ngớt. Giáo thân, mũi giáo ong ong rung động. Đạm mạc ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cửa ngầm bên trong. Chậm rãi bước ra một cái tay cầm nặng nề cương đao quỷ dị thân ảnh. Thân ảnh kia ngoại hình. Cùng vừa rồi nhiễu sóng sinh vật có chút cùng loại. Nửa người trên đều là hình tròn cánh tay tụ hợp thể. Khác biệt duy nhất chính là. Mới nhiễu sóng sinh vật. Lộ ở bên ngoài cánh tay chỉ có hai đầu. Mỗi đầu cánh tay đều cực kỳ trắng kiện. Trong tay các chấp nhất đem khoan hậu chất phác dỉ xét cương đao. Cho người cảm giác. Tựa như vừa rồi nhiễu sóng sinh vật là. Nông phu. Hoặc là. Người hầu. Mà cái này, thì là, binh sĩ, hộ vệ, còn có đặc biệt chủng tộc. Lý Ngang hững hờ lắc lắc bị chấn đến cánh tay, đào bí người xưng hào kỹ năng đồng dạng có thể đối mới nhiễu sóng sinh vật có hiệu lực. Mà đối phương giờ phút này trong lòng suy nghĩ bí mật, thì là giết chết kẻ xông vào. Nông phu chủng loại nhiễu sóng sinh vật sức chiến đấu tương đối thấp. Bởi vậy cố ý đem ta dẫn hướng hộ vệ sao? Không biết trong bí mật kẻ xông vào, là đơn chỉ xông vào cửa ngầm hậu phương khu vực, vẫn là bước vào Thánh Sơn. Cái trước khả năng có lẽ phải lớn hơn một chút, nếu như là cái sau. Như vậy Thánh Sơn thủ vệ trưởng thành dạng này, không khỏi cũng quá áp chế một chút. Lý Ngang không yên lòng suy tư, mà mới nhiễu sóng sinh vật nhưng không có như vậy nhàn nhã. Nó không nói một lời. Tráng kiện hai tay nắm cầm đao chuôi, làm cho nặng nề cương đao lẫn nhau ma sát, bắn tung tóe hỏa hoa. Đông, hộ vệ loại hình nhiễu sóng sinh vật, đạp thật mạnh ra một bước, đá cẩm thạch sàn nhà trong nháy mắt băng liệt văng khắp nơi. Tản mát trên sàn nhà bụi bặm bay lên đầy trời, ngắn ngủi che đậy Lý Ngang ánh mắt, trong bụi mù, lôi cuốn lấy sát ý cuồng phong lần nữa gào thét mà tới. Chém. Mộc mạc cương đao phá mai mà ra, hướng phía Lý Ngang đỉnh đầu chém vào. Lý Ngang thoáng phía bên trái nghiêng người tránh đi cương đao. Tay phải nắm cầm bá giả hoành lan sóc, hướng phe bạn mặt đất trùng điệp một xử. Nghiêng đưa giáo thân, làm cho cương đao chém vào quỹ tích. Bị giáo thân góc độ chỗ trách đi, hướng hắn phải phía dưới rơi đi. Đãng, Lý Ngang cầm bá giả hoành lan sóc tay phải hướng phải mãnh đẩy. Đem cái kia thanh cương đao đẩy hướng mặt tường, cùng vách tường hình thành cái góc, đem thân đao một mực kẹp ở giữa, không thể động đậy, đồng thời cầm câu súng lục tay trái, không chút nghĩ ngợi, hướng trong bụi mù liên hoàn bóp cò, bắn ra ba cái đạn, tinh chuẩn trúng đích nhiễu sóng sinh vật hai chân đầu gối. Chợt trong nháy mắt thu hồi súng ngắn, tay trái nắm thành quả đấm, từ đuôi đến đầu đột nhiên oanh ra. Vừa vặn đập nện tại nhiễu sóng sinh vật nắm cầm cương đao trên cổ tay phải. Chỉ nghe răng rắc tiếng xương gãy vang vọng chưa phát giác. Nhiễu sóng sinh vật kia tráng kiện cánh tay thủ đoạn lại bị sinh sinh đánh gãy. Toàn bộ bàn tay hữu khí vô lực cúi xuống dưới. Giống như là bị kéo ra xương cốt rán. Nắm lấy cương đao cũng bởi vậy rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Đợi cho bụi mù tan hết thời điểm, con kia mới thủ vệ nhiễu sóng sinh vật, đã quỳ trên mặt đất, hai chân đầu gối, cả cánh tay phải Đồng đều bị thương nặng. Lý Ngang lại là nhẹ nhàng một cước đá ra. Chúng đích nhiễu sóng sinh vật bị kẹp ở trên tường tay trái thủ đoạn. Đưa tay xương cổ tay cách trực tiếp bị đá vỡ nát. Triệt để mất đi năng lực hành động. Lực lượng có thừa, nhanh nhẹn không đủ. Lý Ngang nhàn nhạt đánh giá một câu. Đem trên mặt đất hai thanh cương đao xa xa đạp bay. Rơi vào bên tường. Cái này hai thanh đao chất liệu phổ thông. Đồng thời chế tác công nghệ thô ráp. Chỉ có thể coi là còn có thể sử dụng binh khí. Không có nhạn qua nhổ lông cất giữ giá trị. Ngược lại là nhiễu sóng quái vật bản thân. Lý Ngang cúi đầu cẩn thận quét mắt cái cánh tay này tụ hợp thể. Tại bị man lực đánh gãy thủ đoạn xương cốt. Đạn bắn thủng xương bánh chè về sau. Đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Giống như là không có cảm giác được đau đớn bình thường. Kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn thoát khỏi bá giả hoành lan sóc kiềm chế. Lý Ngang tiện tay hướng tức nhiễu sóng sinh vật thả ra một cái tê liệt ám chỉ. Cái sau tứ chi lập tức không động đậy được nữa. Phịch một tiếng hướng về sau nằm vật xuống. Xung làm nửa người trên cánh tay tụ hợp thể. Cũng hữu khí vô lực cúi xuống dưới. Tê liệt ám chỉ thuộc về tâm linh dị năng phụ ma hệ cấp 1 dị năng. Hiệu quả là làm cho thụ thuật giả sai lầm địa cho là mình tê liệt. Tại đối mặt một chút thực lực xa yếu tại Lý Ngang. Hoặc là tâm trí phát dục không kiện toàn. Tâm trí yếu ớt mục tiêu lúc. Phá lệ hữu hiệu. Nếu như thay cái thời điểm. Lý Ngang còn thật muốn dừng lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái cánh tay này tụ hợp thể sinh lý kết cấu. Bất quá dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đứng dậy. Rút về bá giả hoành lan sóc. Đưa tay đẩy ra khảm nạm tại trong vách tường có thể hoạt động cửa ngầm. Cửa ngầm hình dạng cùng mặt tường giống nhau như đúc. Bên ngoài dán đồng dạng nhan sắc đồ án tường gạch. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra khác biệt. Đẩy ra cửa ngầm. Phía sau cửa tia sáng muốn sung túc rất nhiều. Nơi này bị đại khái bố trí thành phòng ngủ kết cấu. Trên mặt đất trưng bày đại lượng màu trắng ngọn nến. Một phần nhỏ ngọn nến đang thiêu đốt. Trần nhà nơi hẻo lánh bên trong hữu dụng pho tượng tân trang miệng thông gió. Miệng thông gió phía dưới thì là dập tắt lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường cạnh ngoài gạch đá đã bởi vì quá khứ lâu dài hun khói lửa cháy mà biến thành màu đen xám. Lò sưởi trong tường bên cạnh có một cái tủ treo quần áo. Tới gần vách tường vị trí. Sắp đặt lấy một chương có lập trụ cùng màu vàng kim nhạt màn cỡ lớn chất gỗ giường. Trước đó con kia nông phu loại hình cánh tay tụ hợp thể. Giờ phút này liền đứng tại làm bằng gỗ trước giường mới. Nó trong tay cũng vô binh khí. Toàn thân tựa hồ cũng tại bởi vì e ngại cùng khiếp đảm mà run lẩy bẩy. Nhưng vẫn là không biết từ nơi nào lấy ra một cây giống như là dùng để điều chỉnh lò sưởi trong tường củi lửa cái khoan sắt. Ngăn ở Lý Ngang cùng làm bằng gỗ giường ở giữa. Chặn hắn ánh mắt, nơi cánh tay tụ hợp thể thân thể không ngăn nổi địa phương. Lý Ngang có thể trông thấy. Làm bằng gỗ bên trên giường mặt đất. Bày biện một đống bàn ăn. Trong bàn ăn có cùng cánh tay tụ hợp thể trước đó ăn đồng dạng súp khoai tây trạng đồ ăn. Hoàn toàn không có dùng ăn qua vết tích. Tản mát ra một cỗ mốc meo mùi thối, đào bí người xưng hào kỹ năng đổi mới kết quả biểu hiện là. Nó thời khắc này trong lòng bí ẩn là không nên đem địch nhân mang tới đây. Không nên tới. Chẳng lẽ nói cái này nông phu loại hình cánh tay tụ hợp thể. Cùng trong hành lang con kia. Đều là tại trong thành bảo. Thủ hộ lấy chất gỗ trên giường cái nào đó tồn tại. Bởi vì nó đem Lý Ngang dẫn tới cửa ngầm gian phòng. Muốn để thủ vệ giết chết Lý Ngang, lại không nghĩ rằng Lý Ngang tùy tiện phản sát thủ vệ. Cho nên mới sẽ phá lệ hối hận. Lý Ngang trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn tùy ý trước đạp một bước. Cánh tay tụ hợp thể toàn thân rung động run một cái. Nhưng vẫn là nhẫn thụ lấy mãnh liệt sợ hãi. Hướng phía Lý Ngang huy động cái khoan sắt tê liệt ám chỉ. Lý Ngang ngay cả di chuyển bước chân động tác đều không có chút nào chậm dần. Tùy ý vung ra một cái tâm linh dị năng. Huy động cái khoan sắt cánh tay tụ hợp thể lập tức như bị sét đánh. Sụi lơ xuống dưới. Quẳng xuống đất. Cái khoan sắt vậy. Keng, một tiếng rơi đập trên mặt đất. Không có ngăn cản, Lý Ngang sải bước đi hướng có bốn cái chất gỗ lập trụ công chúa giường. Bá giả Hoành Lan sóc đâm về màn, đem màn vén lên một cước. Tồn tại ở khả năng bên trong kiều diễm hình tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Nằm trên giường, cũng không phải là còn sống công chúa, mà là một bộ hong khô khô héo thật lâu thi thể. Thi thể trên cơ bản chỉ còn lại khung xương kết cấu. Da đầu chỗ giữ lại xám tóc dài màu trắng, mặc trên người cũ kỹ nữ tính phục sức, nửa người trên dựa vào đầu giường vị trí nằm. Hạ bản thân thì che kín bổ sung có lông nhung thiên nga tơ lụa chăn mền, trinh sát tư tưởng. Tạo thành thống khổ, trí nhớ khóa chặt. Lý Ngang không có nhúc nhích, mà là trước hướng phía khô cạn thi thể vung ra mấy đạo tâm linh dị năng. Xác định đối phương đã đều chết hết về sau, mới hướng phía trước bước ra nửa bước. Cẩn thận xem kỹ lên thi thể tới. Từ các nơi xương cốt hình dạng đến xem, người chết khi còn sống là nữ tính. Tương đối tuổi già, trên thân không có rõ ràng chí mệnh thương thế. Nguyên nhân cái chết có thể là tự nhiên tử vong. Lý Ngang cách một khoảng cách, dọc theo sợi thực vật, đâm vào khung xương bên trong. Dùng thần lực dò xét một phen, thi thể khí quan kết cấu cùng người bình thường nhất trí. Cũng không phải là thánh sơn dưới chân thực thi quỷ. Thi thể trên cổ, buộc lên một sợi dây chuyền. Dây chuyền phần dưới liên tiếp chất gỗ cỡ nhỏ thập tự giá. Nhìn so thi thể bản thân còn cũ kỹ hơn rất nhiều. Chất gỗ thập tự giá. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gãy mất sợi thực vật. Khiến cho tự hành hòa tan. Rời đi bên giường. Lục soát lên cả phòng. Gian phòng bên trong bài trí cũng không nhiều. Có thể cất đặt đồ vật địa phương cứ như vậy mấy chỗ. Lý Ngang tìm một vòng, tại trong tủ treo quần áo tìm được mấy món nữ tính phục sức. Tại lò sưởi trong tường trong khe hẹp, tìm được mấy chương cơ hồ bị toàn bộ đốt hắc giấy chất tàn phiến. Nhìn không thấy phía trên chữ viết. Tại tủ đầu giường vị trí, tìm được ba quyển sách. Thứ nhất vốn là văn xuôi tập, bên trong ghi chép một chút ý thơ văn xuôi. Văn xuôi tác giả không giống nhau. Sách vở hậu phương có đánh dấu nhà xuất bản, chứng minh thế giới này có xuất bản sản nghiệp, mà lại phát triển được có vẻ như cũng không tệ lắm. Cuốn thứ hai là nhật ký. Nhật ký trang tên sách có chữ viết duyên dáng ký tên. Teresa, Lý Ngang quét mắt trên giường khung xương. Nhíu mày, đây là người chết khi còn sống nhật ký sao? Cuốn thứ ba sách, thì phải càng thêm dày hơn nặng. Sử dụng trang giấy chất liệu. Cũng rõ ràng muốn trội hơn trước hai quyển sách. Tùy ý lật xem một chút nội dung bên trong. Phát hiện là một bản tông giáo điển tịch. Ghi lại một chút giàu có triết lý thánh ngôn. Cùng ngụ ngôn cố sự. Nhưng mà kỳ quái là. Bản này điển tịch trang bìa. Có hết sức rõ ràng bị bỏng vết tích. Cạnh góc cháy đen nứt ra. Giống như là có người đem nó ném vào đến trong đống lửa đồng dạng. Đồng thời. Trong điển tịch rất nhiều trang nội dung cũng bị xé bỏ hoặc là bôi hắc, phía trên lưu lại rất nhiều tiểu đao hoạch cắt vết tích. Lý Ngang lấy ra vừa rồi tại lò sưởi trong tường trong khe hẹp tìm tới kia mấy chương cháy đen giấy chất tàn phiến, so sánh hình dạng về sau phát hiện những này giấy chất tàn phiến đúng là trong điển tịch bị xé bỏ rơi kia vài trang. Đây là ý gì? Lý Ngang mày nhăn lại. Thi thể đeo cũ kỹ chất gỗ thập tự giá. Có rõ ràng trường kỳ vuốt ve vết tích. Chứng minh người chết khi còn sống coi như thành kính. Nhưng bản này tông giáo điển tịch. Lại rõ ràng bị nếm thử từng thiêu hủy. Hơn nữa là thiêu hủy đến một nửa. Không có triệt để đốt cháy. Không biết là bị người khác kịp thời cứu giúp dưới. Vẫn là từng thiêu hủy trình bên trong đột nhiên sinh lòng hối hận. Lý Ngang ánh mắt nhìn về phía trên giường khô cạn thi thể. Lần này kịch bản trong nhiệm vụ không giống với mục tiêu minh xác địa cung khâu. Thôn trưởng đối với trên thánh sơn thí luyện mập mờ suy đoán cũng không có kỹ càng giảng giải. Bất quá từ nhiệm vụ mục tiêu cùng nhắc nhở đến xem, hẳn là yêu cầu người chơi tiến về từng cái gian phòng, đánh hạ câu đố, tìm kiếm con đường, hoàn thành leo về phía trước thí luyện. các đời dũng giả đoàn đội. Đại khái suất cũng là cái này nhất lưu trình. Như vậy trên giường cái này một nữ tử thi thể. Lúc trước dũng giả đoàn đội thành viên. Vẫn là Thánh Sơn thí luyện khâu bên trong. Đổi mới ra NPC. Nàng cùng kia hai cái dị dạng cánh tay tụ hợp thể sinh vật lại là quan hệ như thế nào? Cái sau tại sao muốn thủ hộ một cỗ thi thể? Kiên trì bền bỉ. Giống như là không biết nàng đã tử vong bình thường. Trồng trọt đồng ruộng. Tiếp tục cung cấp thức ăn. Trước mắt câu đố. Cùng hoàn thành thí luyện ở giữa cũng không có ép buộc tính chất nhân quả quan hệ. Nhưng Lý Ngang trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt cỗ thi thể này. Có thể giải đáp cái này kịch bản nhiệm vụ đại lượng nghi hoặc chỗ. Như vậy, hắn cúi đầu xuống. Một lần nữa nhìn về phía quyển kia thuộc về Teresa nhật ký. Chậm rãi lật xem, nữ thần lịch năm 1021 ngày mùng 1 tháng 1. Hôm nay là kỷ niệm nữ thần sáng tạo thế giới ngày lễ. Cũng là ta, Teresa Castellana rửa tội trở thành tu nữ ngày đầu tiên. Thánh mẫu viện tu nữ Mama đem quyển nhật ký này bản đưa cho ta. Để cho ta từ hôm nay trở đi ghi chép lại phụng dưỡng nữ thần cảm ngộ tâm đắc. Ta nhất định sẽ cố gắng. Teresa Castellana, đây là quyển nhật ký người sở hữu danh tự sao? Một cái tu nữ, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tiếp tục nhìn xuống, nữ thần lịch năm 1021 ngày 13 tháng 1. Thánh mẫu viện sinh hoạt so ta tưởng tượng bên trong muốn. Quạnh quẽ một chút, tu nữ ma ma cùng các tỷ tỷ cần mình khai khẩn ruộng đồng. Tưới nước tưới tiêu, trồng thu hoạch, dựa theo trên điển tịch thuyết pháp. Trồng trọt là nữ thần truyền thụ cho nhân loại thứ một loại kỹ năng. Liền xem như thần chức người cũng muốn dựa vào mình lao động nuôi sống mình. Mà không phải mượn càng tới gần nữ thần danh nghĩa. Hướng tín đồ vơ vét của cải. Bất quá, từ giếng nước bên trong múc nước còn đúng là mệt thật. Tin tức tốt là, tại thánh mẫu trong nội viện học tập tu nữ, mỗi cái tuần lễ đều có thể dẫn tới một bút không nhiều không ít tiền. Mama nhóm sẽ đem số tiền kia tích trữ đến. Tu nữ các tỷ tỷ thì sẽ đem tiền gửi cho phương sang người nhà. Giống như các nàng, ta cũng đem tiền gửi trở về nhà. Dạng này ba ba mụ mụ bọn hắn có lẽ cũng không cần khổ cực như vậy. Ta các đệ đệ muội muội có lẽ cũng có thể lên nổi học được. Lý Ngang đọc nhanh như gió. Cấp tốc đọc qua, nhật ký nửa bộ phận trước. Đại khái là tu nữ Teresa Castellana. 10 tuổi đến 16 tuổi nhân sinh kinh lịch. Cái này thời gian 6 năm bên trong. Nàng một mực tại một cái tên là No Mồ Hôi tiểu trấn trong tu đạo viện. Làm thực tập tu nữ, học tập tông giáo điển tịch, phụng dưỡng nữ thần, nhân loại của thế giới này văn minh phổ biến tín ngưỡng một vị tục danh. Tướng mạo không biết nữ thần sáng tạo ra thế giới cùng nhân loại, cũng truyền thụ cho nhân loại lấy văn minh, là cái này kịch bản thế giới chủ yếu tín ngưỡng. Kỳ quái, Lý Ngang mày nhăn lại, dựa theo trước đó thủ hộ giả thôn trang thôn trưởng thuyết pháp. Nhân loại của thế giới này văn minh, phân bố tại nhìn nhau từ hai bờ đại dương trên đảo hoang. Phát triển ra khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn khác biệt vương quốc. Dưới tình huống như vậy, giữa các nước vẫn như cũ có thể đồng thời phát triển ra cùng một loại chủ lưu tín ngưỡng. Chẳng lẽ nói thế giới này, thật tồn tại sáng thế thần minh? Cách chương.